Đỉnh cao phú quý, chương 1938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1938, còn ai có thể đấu với Dương Duệ đến mức này? Bách Lý Minh Dương không thể tin được. Trình Uyên cũng có vẻ ngạc nhiên. Đếm ngược lại, người có thể như thế này cùng Dương Duệ, hiện tại một cái là Rồng, một cái là Minh Vương, còn lại là Bạch An Tương. Đương nhiên bây giờ Bạch An Tương ra tay, Dương Duệ có thể không có sức chiến đấu. Trở lại. Tuy nhiên, có một người khác, và đó là Ô Đông Miện. Nhưng Ô Đông Miện là sư phụ của Dương Duệ, anh ta không có khả năng đấu với Dương Duệ, chưa kể Ô Đông Miện dường như cố ý không muốn Dương Duệ và những người khác biết rằng anh ta vẫn còn sống. Vậy thì ngoài vài người này ra, còn ai nữa? Trình Uyên đột nhiên cảm thấy có chút bất an, nói cách khác, ngoài anh ta ra, còn có ai đi đảo vàng? Vậy thì, người này có phải là người mà Bạch An Tương đang ghen tị? Anh có muốn đi qua xem một chút không? Bách Lý Minh Dương ngập ngừng hỏi Trình Uyên. Trình Uyên nhướng mày, liếc anh một cái, hỏi. Anh muốn xem sao? Không, không, không phải vậy. Bách Lý Minh Dương cười xấu hổ nói. Hãy nghe anh Trang. Rõ ràng là tên này có chút bất mãn với việc Trình Uyên vừa để hắn đấu với Dương Duệ. Lúc này, tôi muốn kiểm tra trình độ thực sự của Trình Uyên. Trình Uyên có thể nhìn thấu được kiểu suy nghĩ cẩn thận này, nhưng anh sẽ không quan tâm lắm. Suy cho cùng, họ đều là con người, nên họ có bản tính và cảm xúc nhỏ bé của riêng mình. Tốt hơn là làm nhiều hơn làm ít hơn, chúng ta hãy nhanh lên. Được rồi, Bách Lý Minh Dương quay về phía đối thủ và hét lên. Tiến lên với tốc độ tối đa. Sau một thời gian, nó đã được yên tĩnh. Sau 2 ngày 2 đêm, tàu cũng đến được đảo vàng an toàn. Bách Lý Minh Dương vừa đi khỏi bàn đạp, nhìn thấy sắc mặt của Cẩm Đào, ánh mắt càng sáng hơn. Anh ta trông rất hào hứng. Anh Thành, tôi đã nghe nói đến Cẩm Đào từ lâu rồi. Đây là lần đầu tiên tôi đến. Trình Uyên mỉm cười gật đầu. Em đã nghĩ đến rồi. Chỉ cần em có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, anh sẽ cầu hôn Long để gia đình Bách Lý của anh nên sống. Chắc anh ấy sẽ đồng ý. Tất nhiên, nếu anh không đồng ý thì của em. Gia đình Bách Lý có thể tất cả đều được chuyển đến đảo vàng. Tuy nhỏ nhưng cũng tương đương với một đơn vị cấp tỉnh, bạn có thể vươn lên ở đây. Đây là lãnh thổ của tôi. Bạn không cần sự cho phép của Rồng. Kỳ thật đây chính là Bách Lý Minh Dương vừa nghĩ tới, nghe vậy mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Bách Lý Minh Dương đại diện cho nhà Bách Lý, cảm ơn ngài Trang trước. Trong 2 ngày trên thuyền, Bách Lý Khê Giao cùng Phương Tố Anh và Lý Nam Địch đã trở nên quen biết với nhau, cả 3 người lúc này đã tụ tập lại với nhau và trò chuyện không ngừng. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy phong cảnh của cảng đảo vàng, Phương Tố Anh và Bách Lý Khê Giao càng ngạc nhiên hơn, họ cảm thấy mỗi người đều không đủ tinh mắt. Nó thực sự giống như thành phố. Ừ, nhìn xem, đằng xa có những tòa nhà cao tầng. Đây vốn là một thành phố. Lý Nam Địch cười giải thích với cô gái thứ hai. Sau đó, cô kể cho Phương Tố Anh và Bách Lý Khê Giao về nguồn gốc và những thay đổi của hòn đảo vàng, đặc biệt là việc Trình Uyên đã lần lượt đưa hòn đảo vàng cho 2 cô gái. 2 cô gái sững sờ và máu trào ra, sau đó ánh mắt họ thay đổi khi nhìn Trình Uyên, họ cảm thấy mắt Trình Uyên được bao phủ bởi một lớp sao vàng. Bất quá, hắn có năng lực như vậy. Thật sự rất khó giống một người. Cô đang nói cái gì vậy? Đàn ông của cô rất kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nam Địch không vui khi nghe cuộc trò chuyện của Phương Tố Anh với Bách Lý Khê Giao. Phương Tố Anh không sao, cô nhổ chiếc lưỡi nhỏ của mình ra. Cách chương.